nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1518. Lê Hương, Vietwriter.vn. Liễu Chiêu Đệ lần thứ hai nghe được cái tên Lê Hương này trong nháy mắt cứng đờ. Lê Hương rốt cuộc đã trở lại. Trách không được Mạc Nhân Nhân mới trong thời gian hai buổi đã có biến hóa lớn như vậy, đây cũng là bởi vì Lê Hương. Liễu Chiêu Đệ và Lê Hương đã giao thủ, bà ta biết Lê Hương đáng sợ, tâm tư cô gái Lê Hương kia là lướt mà kín đáo, vô cùng mê hoặc lòng người, Mạc Nhân Nhân vô cùng thích Lê Hương. Không nghĩ tới Lê Hương đã nhúng tay vào chuyện của Mạc gia. Vietwriter.vn, Liễu Chiêu Đệ vô cùng không thích Lê Hương, cho dù Lê Hương 3 năm trước đây mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cứu Mạc Từ Thiện, bà ta vẫn không thích. Mạc Từ Thiện năm nay 27 tuổi, lấy phong hoa nổi bật của anh bây giờ, bao nhiêu danh môn tục viện trùm thiên kim muốn tiếp cận anh, gả cho anh thế nhưng bên người Mạc Từ Thiện một cô gái cũng không có, ngay cả đến nay cũng chưa từng yêu đương. Bà ta biết, Mạc Nhân Nhân cũng biết, toàn bộ người Mạc gia đều biết mấy năm nay, Mạc Từ Thiện vẫn nhớ mãi không quên Lê Hương. Nhân Nhân, Lê Hương nói với em cái gì? Lê Hương nói chuyện năm đó rất kỳ quặc, con bé sẽ giúp em điều tra rõ chân tướng, nhưng em phải cho con bé một ít thời gian. Nói rồi Mạc Nhân Nhân vừa nhìn về phía màn đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ, bà lắm bẩm nói. Mấy ngày này em cũng nghĩ rất nhiều, em đang suy nghĩ, liệu anh Lạc nếu yêu anh em, vậy năm đó tại sao lại cùng? Quan Tử Long lăn giường, đây vốn rất mâu thuẫn. Nhớ lại chuyện cũ thống khổ năm đó, Mạc Nhân Nhân nhanh chóng nhắm nghiền hai mắt. Thế nhưng em tận mắt thấy không có sai, con em cũng mắt. Mạc Nhân Nhân cảm thấy đau đầu, đầu đau muốn nứt, bà lấy tay thống khổ ôm lấy đầu của mình. Liễu Chiêu Đệ đã sợ đến hồn phi phách tán, đêm nay tất cả mọi chuyện đều xảy ra ngoài ý muốn, dường như muốn thoát khỏi quỹ đạo trước đi đến chân tướng, ngay cả người trong cuộc là Mạc Nhân Nhân cũng nghi ngờ. Lê Hương, đều là bởi vì Lê Hương xuất hiện, Liễu Chiêu Đệ nhanh chóng tiến lên ôm Mạc Nhân Nhân, giả bộ an ủi. Nhân Nhân, đừng suy nghĩ nữa, em lại bắt đầu đau đi, hôm nay đến đây thôi nhé, em trước nghỉ ngơi thật tốt. Lúc này Má Ngô đi tới, đỡ Mạc Nhân Nhân, đại tiểu thư chúng ta lên lầu đi nghỉ đi. Mạc Nhân Nhân vốn luôn đau đầu, lúc Má Ngô đi tới dường như bà loáng thoáng nghe tiếng chuông ở trên người Má Ngô, thanh âm này khiến bà đầu đau muốn nứt, bà đã không có cách nào khác tiếp tục suy nghĩ. Trạng thái tinh thần của Mạc Nhân Nhân quá kém, sắc mặt tái nhợt giống như một trang giấy, toàn thân bà mềm nhũ tùy ý để Má Ngô đỡ lên lầu. Liễu Chiêu Đệ nhìn thân ảnh Mạc Nhân Nhân biến mất trong phòng ngủ, bà ta nhấc chân nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đi ra phía ngoài, Liễu Chiêu Đệ cảm thấy cảm giác nguy cơ sâu đậm, bà ta không nghĩ tới Lê Hương lại nhúng tay vào chuyện Mạc gia, bí mật chôn vùi mấy chục năm ở Lục Chỉ sợ cũng sắp vén màn rồi. Hơn nữa Lê Hương trở về Từ Thiện e rằng cũng sắp tới, Liễu Chiêu Đệ thực sự không hy vọng con trai của mình lại dính dáng gì đến Lê Hương. Nhiều năm như vậy Liễu Chiêu Đệ vẫn là người mẹ tốt, mặc kệ bà ta lén lút làm gì cũng không nói với Mạc Từ Thiện, Mạc Từ Thiện hai tay sạch sẽ bát nhiễm một chút thị phi của Mạc gia. Cách chương.